Đỉnh cấp cuồng tế, chương 307, giám định đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Chu Thế Hào động tác, Tô Lạc bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái kia lãnh nhược băng xương ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Chu Thế Hào trên thân. Cái sau chỉ cảm thấy trong nháy mắt linh hồn đều muốn bị lạnh cóng một dạng. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có từ trong lòng sinh sôi đi ra. Hắn đưa tay, cả người đều cứng ở tại chỗ, không dám có bất kỳ động tác. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác thanh niên trước mắt phảng phất đã biến thành một tôn tử thần. Hắn còn dám bước về phía trước một bước, chính là bước vào vô biên địa ngục. Sẽ chết người đấy. Hứa Mẫu lúc này cũng phản ứng lại, chỉ vào Tô Lạc giận mắng nói: "Tô Lạc, ngươi làm gì? Ngươi cái này đan dược rõ ràng là giả. Người nào không biết đan dược có đan hương? Ngươi viên đan dược này liền đan hương cũng không có. Làm sao được tính là đan dược? Ngươi thua, ngươi còn dám đùa nghịch hoành. Da mặt cũng quá dày a." Hứa Mẫu lời nói này lập tức đem mọi người toàn bộ đánh thức. "Giả? Ta liền nói một người như thế nào tùy tiện lấy ra một cái đan dược tới. Nguyên lai là giả, thiệt thòi ta còn có chút mong đợi đấy. Nguyên lai gia hỏa này là một tên lường gạt. Ta đoán chừng là gia hỏa này muốn cài bê, xuất một chút danh tiếng. Cho là không có người nhận biết đan dược, kết quả bị người phơi bày. Hắc hắc, đáng đời, muốn tại Hứa tiểu thư trước mặt biểu hiện. Cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì." Trong đám người vang lên từng đợt giễu cợt cùng nhìn có chút hả hê âm thanh. Hứa Tư Dĩnh trên mặt cũng là thoáng qua một vòng tái nhợt chi sắc. Chẳng lẽ Tô Lạc thật sự lấy ra một mặt phấn đoàn tới giả mạo đan dược không thành? Tần Trung Đức thần sắc không thay đổi, một mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Hắn tin tưởng Tô Lạc không có khả năng lấy ra một cái giả đan dược tới. Dựa vào Tô Lạc thực lực cùng bối cảnh, hoàn toàn không cần như thế. Tô Lạc đứng tại chỗ, nghe chung quanh truyền tới đủ loại âm thanh, khóe miệng phác họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Không có chút rung động nào thanh âm vang lên. "Vô tri không phải tội, nhưng vô trai còn muốn giả bộ như cái gì đều hiểu dáng vẻ. Đó chính là xuẩn tài. Nếu là lại thêm tự cho là đúng, đó chính là xuẩn tài chính giữa xuẩn tài." Nghe được câu này, Hứa Mẫu sắc mặt đen. Không riêng gì Hứa Mẫu, sắc mặt của mọi người đều không đúng. Lời nói này là nói bọn hắn sao? Là nói bọn hắn vô tri? Nói bọn họ là xuẩn tài sao? Lấy ra một cái giả đan dược tới, còn dám như vậy điên cuồng, quả nhiên là vô lý. Trong đám người một cái muốn nịnh bợ Chu Thế Hào nhân, càng là không nhịn được chửi ầm lên: "Ngươi cái này thứ không biết chết sống, ngươi biết trước mặt ngươi đứng là ai sao? Là Hứa phu nhân, Hứa gia là trung y thế gia, làm nghề y đã bao nhiêu năm, chẳng lẽ liền đan dược đều không phân biệt được sao? Huống hồ, người nào không biết đan dược đều mang theo đan hương? Ngươi viên đan dược này có đan hương sao? Đây không phải giả là cái gì?" Một người khác cũng là lớn tiếng phù hợp đạo: "Cùng loại rác dưới này nói cái gì nói nhảm. Thứ sáu gia, ngươi ra tay đi, nhường gia hỏa này quỳ gối Chu gia cửa ra vào, cho hắn cuồng vọng trả giá đắt." "Không sai, thu thập cái này rác rưởi, tránh khỏi hắn ở đây chướng mắt." Đám người nhao nhao phụ hỏa. Nghe chung quanh truyền tới âm thanh, Chu Thế Hào một mặt lạnh như băng nói: "Tiểu tử, ngươi nghe chứ?" Ánh mắt của mọi người cũng là sáng như tuyết. "Đã ngươi thua, vậy chỉ hy vọng ngươi có chơi có chịu, như cái nam nhân một dạng. Đi với ta một chuyến Chu gia a." Nói, hắn đem ánh mắt rơi vào Tần Trung Đức trên thân. "Tần gia chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không lại ngăn cản ta đi." Tần Trung Đức nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, thản nhiên nói: "Chu Thế Hào, ngươi cao hứng có phần quá sớm. Bây giờ thắng bại chưa định, ngươi dựa vào cái gì nói Tô tiên sinh thua? Thắng bại chưa định. Chu Thế Hào cười lớn một tiếng. Đạo, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta hôm nay liền đỉnh ngươi chết rõ ràng. Nói đi, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Mẫu trên thân. Hứa phu nhân, Hứa gia thân là trung y thế gia. Chắc có phân rõ đan dược năng lực a. Không bằng xin ngươi giúp một chuyện. Mời người giám định một chút viên đan dược này thật giả như thế nào. Không có vấn đề. Ta Hứa gia có một vị trưởng bối. Chuyên môn tinh nghiên luyện đan thuật. Đối với đan dược rất có nghiên cứu. Ta bây giờ liền cho người mời hắn tới. Hứa Mẫu không chút suy nghĩ đáp ứng xuống. Nàng vốn là nhìn Tô Lạc cực độ khó chịu. Càng thêm không thích nữ nhi của mình cùng Tô Lạc lui tới. Nếu là có thể chứng minh Tô Lạc là tên lường gạt lời nói. Nói không chừng liền có thể chặt đứt nữ nhi của mình cùng Tô Lạc ở giữa tình cảm. Còn có thể hung hăng giáo huấn một chút cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử. Nhất tiễn xong điêu, cớ sao mà không làm. Nàng hướng về phía bên cạnh một người làm khoát tay áo. Phân phó hai câu, liền để hắn rời đi. Nhìn xem hạ nhân rời đi. Hứa Mẫu trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, dưới con mắt ý thức quét về phía Tô Lạc. Muốn nhìn một chút gia hỏa này hoang ngôn sắp bị vạch trần hốt hoảng. Nhưng mà, khi thấy Tô Lạc động tác lúc, Hứa Mẫu ngây ngẩn cả người. Không chỉ là nàng, chung quanh tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Gương mặt vẻ khó tin. Chỉ thấy Tô Lạc sắc mặt không biến hóa chút nào. Chẳng những không có bất kỳ sợ. Ngược lại một mặt đạm nhiên như thường hướng về một cái bàn đi tới. Thuận tay cầm lên một đôi đũa. Thế mà ung đang thưởng thức trên bàn mỹ thực tới. Hứa Tư Dĩnh bị Tô Lạc một màn này cho choáng váng. Nàng phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Liễu Tô Lạc. Người này trái tim cũng quá lớn. Mắt thấy thiên liền muốn sập xuống. Hắn lại còn suy nghĩ ăn cái gì. Một khi đan dược bị giám định là giả, kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Tần gia bảo hiểm tất cả không được hắn. Gia hỏa này mấy đời chưa ăn qua cơm. Đám người trong đầu cũng là không nhịn được thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Bọn hắn hoàn toàn bị choáng váng. Thời khắc mấu chốt này còn nghĩ ăn cái gì? Quỷ chết đói đầu thai sao? Là dự định trước khi chết ăn no nê sao? Đối với chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt, Tô Lạc hoàn toàn làm như không thấy. Buổi sáng hôm nay hắn bữa sáng còn không có ăn cơm. Liền bị Lâm Diệu Nhan vội vã gọi ra môn. Mở mấy giờ xe, bây giờ thật vất vả có chút thời gian. Đương nhiên muốn ăn ít đồ. Thật đúng là đừng nói. Hứa ra tìm đầu bếp tay nghề tiêu chuẩn. Không thể nói, mùi thức ăn hết sức mỹ vị. Lâm Diệu Nhan đứng tại Tần Trung Đức bên cạnh, gương mặt xinh đẹp từ đầu đến cuối bình tĩnh một mảnh. Nàng biết Tô Lạc làm người, tuyệt không phải loại kia ưa thích nói ăn nói suông. Hắn nhưng cũng dám nói như thế, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Nàng ở trong lòng đối với Tô Lạc rất có tự tin. Không bao lâu, một cái hạ nhân liền dẫn một cái tóc bạc hoa dâm lão giả. Sải bước tiêu sái đi qua. Phu nhân, không biết ngươi kêu ta qua cái gì có chuyện gì? Lão giả tại nhìn thấy Hứa Mẫu sau đó. Mở miệng hỏi, Hứa Mẫu nhìn lướt qua Tô Lạc. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Đạo, thành lão gia tử, lần này mời ngươi tới. Là có một cái đan dược. Cần ngươi giám định một chút. Đối phương nói viên đan dược này so một cái hai thành uẩn thần đan còn muốn có giá trị. Cho nên mới mời ngươi tới. Đan dược, lão giả nghe vậy, con mắt vì đó sáng lên. Vội vàng hỏi, phu nhân, đan dược ở chỗ nào? Hắn đời này tối si mê chính là luyện đan. Hy vọng một ngày kia có thể trở thành một cái luyện đan sư. Nhưng trở ngại thiên tài địa bảo có hạn. Hắn cũng vẻn vẹn thông qua một chút cổ tịch lại lý giải luyện đan sư. Chính mình vào tay cơ hội rất ít, nhưng mà hắn tự hỏi tại giám định đan dược một khối này. Không có mấy người so ra mà vượt hắn. Cách chương.